Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 104, Ánh Kiếm Trảm Long Vương. Ngay ở thiên ngoại cuộc chiến kinh thiên làm nổ đồng thời. Trong đại thiên thế giới, Cửu Châu bên ngoài, tới gần vô tận đại hải nơi, một bóng người cực tốc chạy về phía biển rộng nơi sâu xa. Người này một thân áo bào trắng, cầm trong tay lợi kiếm. Quanh thân tỏa ra kinh thiên uy thế, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, phảng phất quan ngọc, giờ khắc này lại mang theo vẻ lo lắng. Long quân, Tô Mỗ đã tới đây, ngươi còn không ra, nhìn biển rộng nơi sâu xa, hắn kêu lên. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh mặt biển cuốn lên cơn sóng thần, vòng xoáy khổng lồ xoay tròn, chấn động thiên địa, vô số thủy tộc vì đó run rẩy. Tô Dục Tú, ngươi tìm bản tọa làm gì? Bên trong đại dương, một đạo bóng người vàng óng ở vô tận bọt nước bên trong đi ra. Khuôn mặt đẹp trai trên mang theo vô tận uy nghiêm. Con ngươi càng là đen kịt thâm thúy. Hắn xuất hiện thời gian. Một tiếng kinh thiên rồng gầm vang vọng toàn bộ vô tận chi hải. Vạn ngàn nước biển bốc lên. Phảng phất đang lạy trầu biển chi quân vương. Hắn chính là đương đại duy nhất chân long. Long quân ngao bệ. Long tộc chính là gần như có thể so với thượng cổ tiên tộc, thần tộc mạnh mẽ chủng tộc, chân chính thuần chủng long tộc, đỉnh phong thời khắc chính là gần như thuần dương chi uy. Mà ngao bệ chính là đại thiên hiện nay duy nhất một đầu thuần dương cảnh giới long, vô tận đại hải chủ nhân, mà tìm đến người của hắn, nhưng là Tô Dục Tú, vị này đã đặt chân thuần dương đỉnh phong tuyệt đại kiếm tiên. Nhìn chăm chú hắn, Tô Dục Tú thở dài một tiếng, nói, Long Quân, ngươi không cần ẩn giấu. Trải qua những năm này điều tra, Tô Mỗ đã xác định, lần trước ở cánh đồng tuyết càng đến cường giả bí ẩn chính là ngươi. Tô Đạo Hữu, ngươi nói cái gì? Bản tọa làm sao nghe không hiểu? Ngao bệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tô Dục Tú lắc lắc đầu. Long Quân, đối với ngươi chuyện cần làm, Tô Mỗ nơi này cũng đã hiểu rõ vô cùng. Ngươi không cần che giấu. Hôm nay Tô Dục Tú chỉ muốn khuyến cáo ngươi, không nên làm không khôn ngoan cử chỉ. Ngao bệ không khỏi hừ nói. Tô Dục Tú, bản tọa kính ngươi một đời thuần dương chân tiên. Vốn không muốn đối địch với ngươi. Nhưng ngươi hôm nay không tên tới đây. Luôn mồm luôn miệng nói xấu bản tọa. Nếu là không cho bản tọa một câu trả lời, hôm nay liền đừng hòng đi ra này biển rộng. Long quân, ngụy trang cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tô Dục Tú chậm rãi nói. Hắn mặt cũng từ từ lạnh xuống. Chuyện cười, ngày hôm nay rõ ràng là ngươi thêu dệt chuyện trước. Nếu là không dạy cho ngươi một bài học, bản tọa còn có bộ mặt gì thống soái ngàn tỷ thủy tộc. Xưng tôn biển rộng, ngao bệ giận tím mặt. Biển rộng vì thế mà chấn động. Vô tận dòng nước cuốn ngược vòm trời, rung trời động địa. Tô Dục Tú tay áo bào vung lên, đồng thời lạnh lùng nói, Long quân, nếu ngươi không thừa nhận chính mình hành động, vậy hãy để cho Tô Mỗ chặt đứt ngươi chi tội lỗi đi. Keng, một thanh trắng như tuyết trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Tô Dục Tú mặt mang sắc bén sát khí, kiếm chỉ Long quân. Tô Dục Tú, ngươi quá làm càn rồi. Ngao bệ giận dữ, bàn tay xuất hiện một thanh tam xoa kích, đây là long tộc chí bảo, hải vương kích, là tiên khí bên trong đỉnh tiêm chi vật, chỉ kém một tia liền có thể đạt đến tiên thiên linh bảo cấp độ, có thể điều khiển thiên địa nước mạch, càng ngày càng vô tận biển gầm, chính là đủ để diệt thế bảo vật, dễ dàng không thể vận dụng, hiện tại hắn đem vật ấy lấy ra, đủ thấy trong lòng phẫn nộ, là ngươi quá mức rồi. Tô Dục Tú không lùi bước chút nào, ánh kiếm lạnh lẽo, mang theo uy nghiêm đáng sợ hàn ý, đột nhiên đâm hướng về, nhắm thẳng vào long quân yết hầu, ngư long thứ, ngao bệ ra kích chống đỡ, biển rộng đồng thời điên cuồng gào thét, dâng thẳng cửu thiên, một cái bảy màu cá chép bóng mờ đồng thời hiện lên ở không trung, tự nước biển vô tận nhảy ra, ở không trung hóa thành một cái màu vàng thần long. Đánh về phía Tô Dục Tú, thần tú nguyên sinh trảm. Tô Dục Tú quát khẽ, Trường kiếm trong tay bùng nổ ra quang huy màu trắng ngà, liên miên mấy ngàn trượng, chém về phía Kim Long. Hống, Cự Long rít gào, biển rộng chấn động, vô lượng nước biển vì đó bốc lên, rời sông lấp biển chi uy, thiên địa vì đó thất sắc, ánh kiếm nhưng là sắc bén vô cùng, phá tan tầng tầng bọt nước, chém về phía đầu rồng, một kiếm chạm đầu rồng, oanh, ở kiếm khí chạm đến bóng rồng thời gian, cái kia long đã hóa thành một thanh màu xanh lam cự kích, mang theo vô cùng lực lượng, phá tan kiếm khí, đâm hướng về Tô Dục Tú. Giao Long Thứ, Ngao Bệ điên cuồng hét lên, một đời long quân chi uy chấn động thiên địa, trong tay Hải Vương kích xoay tròn bên dưới, phảng phất biển rộng lan lộn, vô tận chi nước nhấn chìm thiên địa, vạn ngàn dòng nước phun trào, không thể chống đối, tạo hóa trung thần tú. Nguy cơ thời khắc, Tô Dục Tú không chút hoang mang, mũi kiếm hơi điểm nhẹ, chính là diệu đến đỉnh phong một kiếm, chất chứa vô tận đạo diệu, diễn dịch thiên địa tạo hóa, linh quang một điểm, mở sinh cơ, ầm ầm, Tô Dục Tú tạo hóa huyền diệu một kiếm bên dưới, Ngao Bệ đỉnh phong một kích, ầm ầm tan rã, thậm chí tự thân cũng bị kiếm khí gây thương tích, biển rộng hồi phục bình tĩnh, nhưng cái kia hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng là liên miên trên biển dưới biển, thậm chí chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Rất tốt, Tô Dục Tú, Ngao Bệ sắc mặt có chút âm trầm, không hề nghĩ tới, chính mình nơi này, lại sẽ ở trên biển rộng, không địch lại Tô Dục Tú. Phải biết, hắn nhưng là long tộc, đứng ở trong biển rộng, chính là tiên thiên bất bại, dù cho tu vi chỉ là ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, nhưng cũng không phải nhanh như vậy liền không địch lại Tô Dục Tú. Rốt cuộc Tô Dục Tú tam hoa tụ đỉnh cũng bất quá là vừa mới thành tựu, hoàn toàn không phải thuần dương cực hạn, xem ra ta đánh giá thấp tam hoa tụ đỉnh cảnh giới mạnh mẽ, ngày hôm nay không dùng tới một ít lá bài tẩy là rất khó đánh đuổi hắn. Ngao Bệ trong lòng nghĩ đến, sau đó hít sâu một hơi, trong tay Hải Vương kích xen vào biển rộng nơi sâu xa, một luồng màu xanh lam huyền quang ầm ầm phun trào. Hải Vương thiên nộ, long thần sát, biển rộng ở Ngao Bệ thủ hạ lăn lộn, trở nên không gì sánh được bốc lên, không gì sánh được mãnh liệt. Lập tức, Ngao Bệ giống như mình biến mất ở trên biển rộng, hòa vào nước biển vô tận bên trong, cảm thụ biển rộng phẫn nộ đi. Sóng lớn mãnh liệt bên trong, truyền ra Ngao Bệ thanh âm lạnh như băng. Tô Dục Tú biến sắc, ở giữa nước biển vô tận lăn lộn bên dưới, càng đột nhiên bạo động, che khuất bầu trời, bao trùm thương khung, hình thành một luồng ngập trời lực lượng, phong tỏa thời không, bao phủ quanh người hắn. Ngâm, đây là một tiếng rồng gầm, phảng phất đến từ thái cổ chi sơ, trời đất mở ra lúc, địa thủy hỏa phong sơ sinh thời khắc, màu vàng bóng rồng ở trong nước biển, so với như cá gặp nước đáng sợ, hắn là biển rộng chân chính con cưng, hoặc là nói biển chủ nhân. Ngao Bệ nguyên bản chỉ là ngũ khí triều nguyên đỉnh phong tu vi, nhưng ở thân dung biển rộng sau, chiến lực kéo lên đến có thể so với tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, mà Tô Dục Tú lại là bị biển rộng phong cấm, chiến lực giảm mạnh, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch truyền. Biển rộng một nơi nào đó, hai bóng người nhìn thấy tình huống này, thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, cũng còn tốt chủ thượng thần uy vô địch, bằng không Tô Dục Tú đánh tới, chúng ta liền nguy rồi. Hắn là biệt sát la, không nên cao hứng quá sớm. Này Tô Dục Tú nhất định là biết rồi rất nhiều thứ. Này đối với kế hoạch của chúng ta cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Pháp Vô Thiên cau mày nói, biệt sát la gật gật đầu, sau đó nói, cũng may kế hoạch của chúng ta đã đến thời khắc sống còn. Chỉ cần cho gọi ra Lân Tổ Thánh Lực, tiếp dẫn vô cương giáng lâm, đại thiên thế giới này chính là thuộc cho chúng ta. Ngữ khí của hắn hết sức kích động, chỉ có nhấc lên vô cương hai chữ lúc, mang theo vô tận tôn sùng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.